Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, báo thù chi tử 3. Ngươi vì cái gì không ngăn lại đâu? Ta, Đường Yên Lệ cuối cùng cùng ngươi nhân tình một trận, ngươi chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem nàng bị ngươi nổi điên con trai truy sát? Lại thờ ơ sao? Chu Gia Thành sắc mặt rất khó chịu. Ta không phải là không muốn quản, lại là bất lực. Chu Chu đã hoàn toàn biến thành một người khác, cũng bị tàn phế nhẫn lại giảo hoạt. Hắn đã sớm không coi ta là thành cha của hắn, lại nói ta căn bản liền không tìm được tung tích của hắn. Kia Đường Yên Lệ đâu? Nàng không có hướng ngươi cầu cứu qua sao? Nói thực ra, nàng chưa từng có. Có lẽ cho rằng là Chu Chu cha, nàng căn bản cũng không tin tưởng ta. Lục Tiểu Đường im lặng, một đôi người yêu có thể đi đến bọn hắn tình trạng này, thật sự là đối lúc trước lời thề son sắt, thề non hẹn biển lớn lao châm chọc. Nàng nói, đã ngươi đã sớm biết rõ là con của ngươi tại phía sau màn gây án, vì cái gì không đi báo cảnh sát? Ta bắt đầu cho là hắn là nhất thời xúc động giết chết Bạch Hiểu Yến. Chậm rãi tinh thần sẽ khôi phục. Cho nên, liền nhịn được. Ta dù sao cũng là cha hắn. Nếu là hắn bị bắt, khẳng định khó thoát tội chết. Ta thực sự không thể đưa hắn đi chết. Lục Tiểu Đường châm chọc nói. Lúc này ngươi ngược lại biết quan tâm hắn. Đáng tiếc ngươi ngày xưa những cái kia anh em tình nhân nhóm liền phải xui xẻo. Chu Chu sở tác sở vi phát triển đến cuối cùng đã không chỉ là trả thù Đường Yên Lệ. Hắn càng là đang trả thù ngươi. Hắn đem từng theo ngươi muốn tốt qua nữ nhân đều coi là gây án đối tượng. Đem các nàng bắt lấy về sau, toàn bộ làm thành thây khô bảo tồn lại. Có một ít thây khô thậm chí liền đặt ở ngươi trong viện bảo tàng. Hắn còn muốn tại ngươi đưa cho những nữ nhân kia đồ trang sức trên lưu lại Medea danh tử. Tận có khả năng nhục nhã thi thể của các nàng. Chu Gia Thành thống khổ lắc đầu. Hắn kỳ thật chân chính nghĩ nhục nhã người là ta. Ta biết dụng ý của hắn. Hắn biết rõ ta ghét nhất chính là thi thể. Thưởng thức nhất chính là nữ nhân xinh đẹp. Hắn dứt khoát đem cùng chúng nữ nhân của ta đều làm thành tình nhân thây khô. Muốn các nàng bồi tiếp ta thẳng đến ta chết ngày đó. Hắn muốn để ta buồn nôn cả một đời, xấu hổ cả một đời. Cho nên, cho dù hắn mười mấy năm trước liền tóm lấy Đường Yên Lệ, nhưng không có lập tức giết nàng, mà là để nàng kinh hồn táng đảm sống sót, để nàng mỗi một ngày đều giống lại qua tận thế. Ngươi nói đúng, hắn chính là muốn tra tấn. Tra tấn hắn cho rằng trừng phạt đúng tội nữ nhân, mà bây giờ hắn đã triệt để biến thành một cái tội ác tày trời ma quỷ. Hắn giết hại một cái Đường Yên Lệ còn không vừa lòng, hiện tại lại đem mục tiêu nhắm ngay nàng con gái một. Dùng đồng dạng biện pháp theo dõi nàng, đe dọa nàng, bức nàng nghi thần nghi quỷ, thậm chí cũng bắt đầu giết người. Đây cũng là ta quyết định nói cho ngươi chân tướng nguyên. Nhân chủ yếu. Hết thảy ân oán đều hẳn là theo Đường Yên Lệ chết vẽ lên dấu chấm tròn. Con của nàng là vô tội. Ta không nghĩ Tiểu Ngọc cũng rơi vào mẹ của nàng đồng dạng thê thảm kết cục. Lục Tiểu Đường hoài, nghi nhìn hắn. Người dạng này bảo hộ Tống Ngọc Nhân lại là ở vào mục đích gì đâu? Không có mục đích gì. Nàng là ta dưỡng nữ. Ta có bảo hộ trách nhiệm của nàng. Chưa hẳn đi. Sẽ không phải nàng là ngươi cùng Đường Yên Lệ. Chu Gia Thành lập tức phủ nhận. Dĩ nhiên không. Phải, ta cùng Tống Ngọc Nhân không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là bởi vì ta cảm thấy thua thiệt Đường Yên Lệ. Đã như vậy, kia Tống Ngọc Nhân cha đẻ là ai đâu? Ta đây ngược lại không rõ ràng. Năm đó Bạch Hiểu Yến mất tích không lâu. Đường Yên Lệ liền rời đi ta. Về sau vài chục năm chưa từng gặp mặt, ta ngoại trừ biết nàng vẫn luôn tại trốn tránh truy sát, cái khác hoàn toàn không biết. Hoàn toàn không biết. Lục Tiểu Đường giống như có thâm ý gật đầu. Kia tốt, ta hỏi lại một vấn đề cuối cùng. Hỏi cái gì? Con của ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta đây thật không biết. Chu Gia Thành lắc đầu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.